LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, hắn sáng tạo kỳ tích. Oh my god, cái này đeo kính y sinh. Kinh ngạc vài giây đồng hồ về sau, vội vàng cầm trong tay cái kia mấy chương kiểm tra báo cáo nhanh cho đọc qua xong. Sau đó trực tiếp kêu một tiếng đi ra. Kinh ngạc tâm tình không cần nhiều lời, đã hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt hắn. Người ngoại quốc tại biểu đạt chính mình kinh ngạc thời điểm, bình thường cũng biết này bộ dáng nói là, đặc biệt là nói là cái này ba người từ đơn thời điểm, miệng há rất lớn, lại phối hợp thêm trên mặt bọn họ biểu lộ, thoạt nhìn là rất có vui cảm giác. Cái này, đeo kính y sinh há miệng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì trong lúc nhất thời lại không tổ chức tốt chính mình ngôn ngữ. Vài giây đồng hồ đi qua về sau, rồi mới lên tiếng, cái này kiểm tra báo cáo ngươi xác định không có lấy sai. Đây chính là chúng ta kiểm tra đi ra kết quả, mới ra ngoài, hơn nữa liền cái này một phần, ta làm sao có thể cầm nhầm đây. Lúc trước bác sĩ kia cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra. Hắn có thể rõ ràng chính mình đồng bạn tâm tình. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, trong đầu hắn cũng có ý nghĩ này. Bất quá xác thực không phải cầm nhầm. Cái này là chân thật kết quả kiểm tra nha. T, đeo kính bác sĩ kia đạt được sau khi xác nhận, trong lúc nhất thời nhịn không được liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Vậy mà thực sự có người có thể đem ung thư chữa lành. Cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng nha. Nhưng là bây giờ liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt hắn. Không tin đều không được. Charlie, ngươi tin không? Ta vẫn là không thể tin được cái này vậy mà là thật. Luôn cảm giác có chút không chân thực. Đeo kính y sinh tiếp tục nói. Charlie thì mở miệng nói ra. Chúng ta hiểu ngươi cảm thụ. Loại sự tình này bất thình lình phát sinh rất không chân thực. Bất quá ta càng tin tưởng cái này là tiểu tử kia sáng tạo kỳ tích. Trong miệng hắn, tiểu tử kia tự nhiên chỉ liền là Tô Minh. Vừa rồi Tô Minh tại trị liệu bệnh nhân thời điểm có bao nhiêu liều, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Được, cái này xác thực sự thật. Chúng ta nhanh đi ra ngoài tuyên bố kết quả đi. Bên ngoài những người kia sốt ruột chờ đoán chừng. Charlie lại mở miệng nói một câu. Hai người bọn hắn đi tới bên ngoài, cùng hiện trường trọng tài bọn họ câu thông một chút. Lập tức trọng tài liền mở miệng nói ra. Ván thứ ba tỉ thí, kết quả đã đi ra. Ninh Thành Đại học Y khoa Tô Minh y sinh đạt được thắng lợi. Quá tốt. Ninh Thành Đại học Y khoa bên này đám người nghe được tin tức về sau, trực tiếp kích động nhảy dựng lên. Ván thứ hai liền là Tô Minh chiến thắng. Trước mắt ván thứ ba Tô Minh lại chiến thắng. Nói cách khác lần này là Ninh Thành Đại học Y khoa thu hoạch được thăng cấp, là Hoa Hạ đạt được thắng lợi. Bởi vì thắng là đám bổng tử Korean, mặc dù cái này thắng lợi để cho người ta vô cùng hưng phấn một số, không có để Hàn Quốc những người này âm mưu đạt được, cũng đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa còn hung hăng đánh bọn hắn mặt. Hồ còn ngồi ở chỗ đó sắc mặt hơi tiều tụy Tô Minh, nghe được tin tức này về sau, trong lòng cái kia một chút xíu lo lắng, cuối cùng là biến mất. Cùng hắn muốn, quả nhiên thắng. Tô Minh lại nhắm lại chính mình con mắt, trong đầu thư thái một hồi, nhếch miệng lên một cái dễ dàng để nữ nhân phạm tội đường cong. Hôm nay chiến thắng Hàn Quốc, chữa cho tốt ba người bệnh nhân, giá trị, không có khả năng, dựa vào cái gì liền là tiểu tử kia chiến thắng. Không sai, xin lấy ra chứng cứ rõ ràng ra, tại sao là tiểu tử kia chiến thắng mà không phải Phác Y Sinh. Ta không tin Phác Y Sinh trị liệu kết quả lại so với hắn kém. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn nửa đường té xỉu một chút, ai biết đó là thật choáng hay là giả choáng. Cái này cũng không có thể làm phán xét tiêu chuẩn đi. Kết quả này chúng ta tuyệt không tiếp nhận. Mời cho ra một cái làm cho người tin phục lý do. ... Cùng lúc đó Hàn Quốc đoàn đại biểu bên kia trực tiếp vỡ tổ. Đây cũng là Hàn Quốc nhân đặc tính một trong. Con vịt chết mạnh miệng. Dù là thua bọn hắn cũng sẽ không nhận. Càng đừng đề cập trọng tài vừa lên đến liền nói bọn hắn thua. Thậm chí một điểm lý do đều không có. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hán quốc nhân ý nghĩ cũng rất đơn giản. Dù sao bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nhận thua. Dù là trọng tài xuất ra kết quả cuối cùng ra, bọn hắn cũng sẽ không nhận thua. Thua mà nói thật là nhiều mất mặt. Hơn nữa ung thư thứ này cùng gió lạnh lại không giống nhau. Gió lạnh có thể khỏi hẳn, ung thư có thể lập tức liền khỏi hẳn sao? Coi như sau cùng trị liệu kết quả có chút khác biệt. Nhưng chỉ cần cắn không buông là được. Vô luận như thế nào? Cái này ván thứ ba. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Cái này liên quan đến một quốc gia mặt mũi vấn đề. Mời Hán Quốc đoàn đại biểu an tĩnh một chút. Kết quả cuối cùng là chúng ta so sánh về sau được đi ra. Nếu như không tin mà nói, chúng ta sẽ mời ra hội đồng chuyên nghiệp y sinh ra. Cho mọi người giảng thuật một chút. Trọng tài mở miệng nói ra. Thế giới vệ sinh hội đồng hai cái chuyên nghiệp y sinh. Liền là vừa rồi cái kia hai cái bị hù dọa ra hỏa. Lúc này cầm trong tay chuyên nghiệp kiểm tra báo cáo đi tới. Đeo kính ra hỏa dẫn đầu nói. Chúng ta đi qua cẩn thận kiểm tra cùng so sánh. Hán Quốc phát chấn xương y sinh cấp không nổi. Cải thiện cực lớn bệnh nhân trong cơ thể tế bào ung thư tình huống. Để bệnh nhân thân thể hướng tốt phương hướng phát triển. Cái kia không là được. Hiệu quả tốt như vậy. Tại sao phát y sinh vẫn thua? Nhất định không thể tin được. Ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian công phu mà thôi. Liền để bệnh nhân trong cơ thể tế bào ung thư đạt được cải thiện. Cũng làm cho bệnh nhân còn sống lãi suất lên cao mấy cái cấp bậc. Tại sao vẫn thua? Ta cảm giác cho dù là giao cho lợi hại nhất bệnh viện trị. Đối phó màn cuối ung thư cũng liền kết quả này đi. Phác y sinh đã đầy đủ lợi hại. Vì sao lại thua? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ở trong đó có tấm màn đen. Tuyệt đối có nhân tại nhằm vào chúng ta Hán Quốc đoàn đại biểu. Thậm chí nhằm vào chúng ta toàn bộ Hán Quốc. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, đeo kính y sinh lời vừa mới dứt. Hán Quốc đoàn đại biểu bên này lập tức cảm xúc liền kích động lên. Một cái hai cái bắt đầu kêu lên. Phác chấn xương trị liệu kết quả. Tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm. Nếu như cho hắn thời gian nhất định. Nói không chừng thật có thể đem cái này bệnh nhân chữa lành. Tốt như vậy hiệu quả. Cuối cùng vẫn là thua. Hán quốc nhân thì càng không làm. Hơn nữa cái này bọn hắn giống như còn có lý. Một cái hai cái lực lượng 10 phần bộ dáng. Một bộ không cho bọn hắn thắng liền không đáp ứng bộ dáng. Thái độ như thế nhắm chúng hội đồng y sinh cùng trọng tài đều có chút khó chịu. Không ai ưa thích chính mình lời còn chưa nói hết liền bị nhân cắt đứt. Thế là cái kia gọi là Charlie y sinh mở miệng nói ra. Các ngươi có thể nghe chúng ta nói hết lời sao? Hiện trường cuối cùng an tĩnh lại. Charlie nói ra, phác chấn xương y sinh hiệu quả trị liệu phi thường bổng. Để cho người ta tôn kính. Bất quá hắn vẫn thua. Bởi vì Ninh Thành Đại học Y khoa Tô Minh y sinh. Để vị này ung thư bệnh nhân hoàn toàn khôi phục, hắn sáng tạo một cái kỳ tích. Charlie nói đến đây thời điểm, chính mình cũng nhịn không được có chút kích động. Cảm tạ thư hữu, ký ức vạn cùng phiêu hồng đâu. Chờ ta hai ngày này khảo thí kết thúc, liền cho mọi người tăng thêm. Cũng hy vọng các huynh đệ khác bọn họ ủng hộ nhiều hơn. Có phiếu bỏ phiếu, mỗi ngày tốn chút sách tệ đặt mua ủng hộ một chút. Đa tạ á. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.